Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka đã trở lại, đệ xem như hết buồn hơn phân nửa, bất quá có một số việc còn không bảo đảm đem nhân khí của Trác Thiên Nhã áp xuống, thực hiện cái này quả thật có thể trực tiếp làm suy yếu người sau lưng nàng, đồng thời cũng nhất định đem người kích thích đến lợi hại hơn. Vì cái gì Khúc Y Nhiên cho là như thế, nguyên nhân chính là vì đã từng có ví dụ. Đem một người thiếu niên tươi sống phân thây, chính là Trác Thiên Nhã, cổ động hai thiếu nữ khác làm sự tình điên cuồng. Mạng người còn vô tình đùa bỡn vỗ tay trong lúc đó, như vậy còn có cái gì là nàng làm không được. Khúc Y Nhiên hết thảy không có tự mình tham dự, hiện giờ lại có năng lực trước tiên, nghịch thiên sửa mệnh. Bằng năng lực của y bị phân thây tuyệt đối là thiên phương dạ đàm, nếu y muốn, thậm chí có thể thả ra mấy cái quỷ dọa người khác, nhưng này cũng không đạo đức. Hơn nữa là tối trọng yếu, y muốn bảo vệ người nhà. Ca ca chờ đệ đệ, dọc theo đường đi đệ đệ thủy chung nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc không nói, điều này làm cho Khúc Lăng Phong phong trần mệt mỏi theo Mỹ quốc gấp trở về có chút buồn bực. Chẳng lẽ là sức quyến rũ của mình không đủ, vẫn là nói ngoài cửa sổ có càng hấp dẫn Nhiên Nhiên. Nhiều, ngày không gặp như thế nào tiểu tùng thử nhà hắn biểu hiện đến càng nóng bỏng. Hoàn toàn không, có bộ dáng tình yêu cuồng nhiệt, đối với thứ đáy lòng ca ca nhà mình hoạt động Khúc Y Nhiên là không biết chút nào. Khúc Lăng Phong vốn tưởng rằng Nhiên Nhiên đang cùng nhóm quỷ trộm câu thông đâu, nhưng là lập tức liền nhớ lại đến hắn hiện tại cũng có thể nhìn đến quỷ, lại hoàn toàn không gặp quỷ kia đột nhiên chạy đến làm rối phá hư không khí. Mà giờ này khắc này quả thật không có gì không khí lại bị phá hủy, Khúc Lăng Phong nhất thời lại mâu thuẫn lên. Quỷ như thế nào loại thời điểm này không chạy đến rảo hợp không khí đâu. Một đám thật sự là không có nhãn lực. Cứ như vậy hai người nặng nề dầu dĩ về tới nhà, đây là không có gì cho tiểu tùng thử nói. Ca ca vì đệ đệ mở cửa, mà đệ đệ không yên lòng mà cất bước đi vào. Còn đi không bao xa, cũng chỉ rắc một cái quan tính, Khúc Y Nhiên cả người đều hướng phía trước khuynh qua đi thẳng tắp chàng vào ca ca ôm ấp. Ca, tiểu tùng thử vẻ mặt mê mang mà ngẩng đầu, về đến nhà. Thật nhanh, Khúc Lăng Phong không tiền đồ bị khí chất đệ đệ u buồn bắt được, nhất thời áp lực đáy lòng tán đi, một đinh điểm cũng không còn, đem Khúc Y Nhiên nâng lên, không nói hai lời, trước khẳng hai cái giải thèm. Nhớ người muốn chết người biết không? Nghe được đệ đệ điện thoại nói muốn hắn, Khúc Lăng Phong lúc ấy hận không thể hóa thành một cỗ điện lưu trực tiếp theo điện thoại tuyến chui xoay trời chuyển đất hướng đại địa. Đem môi Khúc Y Nhiên toàn bộ hàm nhập lặp lại tinh tế mật mật khẳng cắn cũng rất nhanh rào vào trong đó, cảm thụ được thiếu niên vi xuyễn mà tựa vào ngực mình, dịu ngoan mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lấy phương tiện chính mình tiến xuất chiếm tiện nghi ăn đậu hũ. Khúc Lăng Phong lần đầu tiên cảm giác được nguyên lai về nước là chuyện tình làm người ta thỏa mãn như vậy. Bởi vì quốc nội có người ngóng trông chính mình trở về cho nên tâm tình hoàn toàn bất đồng. Không tha đến làm cho sống lưng đệ dựa vào ván cửa, Khúc Lăng Phong đem người ngồi chỗ cuối một ôm, Khúc Y Nhiên còn trong hỗn loạn đã bị ca ca ôm lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giày tùy tiện hướng phương hướng nào một đá, ca ca tuy rằng ôm một con sóc 1m7, nhưng tốc độ lùi lên lầu chính là tuyệt không chậm. Tuy rằng Khúc Lăng Phong hàng năm làm việc và nghỉ ngơi không quy luật chính là thân thể lại rèn luyện không tồi, mỗi tuần đều đã kiên trì cùng Lâm Phong đi phòng tập thể thao luyện mấy giờ, bằng không liền cái loại này công tác cường độ đã sớm nằm đảo. Ca ca thân thể tố chất hảo, đầy đủ phương diện. Đường thời điểm Khúc Y Nhiên bị ca ca đôi lang áp ở trên giường, quần đã muốn bị cởi ra đi một nửa, hai chân thiếu niên bóng loáng trắng nõn bán che đậy y tinh tường nhìn thấy nhà mình ca ca. Cố hạ rất nhanh sưng lên một cái bọc nhỏ, căn bản không cần bắt đầu đi cảm thụ chỉ biết nó đến tột cùng có bao nhiêu chướng. Này còn lớn hơn ban ngày ca. Khúc Y Nhiên chạy nhanh ngồi dậy, trong phòng làm việc không phải đều nói tốt rồi chính là ôm một cái không? Ôm đều ôm lại đây, không phải phải về đến nấu cơm à không? Tại sao lại bị áp trên giường? Nam nhân phương diện này không thể rất khống chế, sẽ nghẹn hư. Khúc Lăng Phong chính nghĩa đối đệ nói, động tác bái quần càng lúc càng nhanh, một chân đã muốn bị lột mở, khác một chân còn có thể xa không? Nhiên Nhiên cũng thành năm, đến, đem cánh tay nâng lên đến, này quần áo là chúng ta lần trước mua kia đi, đừng lộng phá hủy. À, Khúc Y Nhiên cấp ca ca cắn xương quai xanh, bị bắt nâng lên hai cánh tay. Quả thật bị đuôi to ba lang nói xong, y không lộng phá hư quần áo ca ca mua, vì thế ngoan ngoãn bị lấy hết cố gắng đem chính mình lui thành một tiểu đoàn nhi. Khúc Y Nhiên rất nhanh chui vào trong chăn. Như vậy đang cùng ca ca ý, Nhiên Nhiên, chính mình lại đây. Nam tử tinh tráng trưởng thành bắt đầu khoe khoang dáng người hoàn mỹ, cơ thể thực hữu lực bám vào một tầng mồ hôi mắt thường có thể thấy được càng hiền cường kiện. Ca ca nheo lại ánh mắt duỗi lưỡi, cảm mà liếm liếm môi. Tiểu Tùng thử quay đầu nuốt một ngụm nước bọt, y tuyệt không hâm mộ. thật sự, dáng người và vân vân. Ta không qua đi, ca, bây giờ còn không đêm đâu, chúng ta ăn cơm trước đi, ta có chút đói bụng. Chỉ lộ ra đầu nhỏ ở bên ngoài Khúc Y Nhiên dùng chăn bọc khẩn, hy vọng có thể dùng lấy cớ này đến tỉnh lại. Lý Chí, ca ca, y thật sự quá đề cao ca ca, lang đỏ mắt căn bản không có bất luận cái gì lý trí đáng nói. Nộn nộn tiểu bạch chảo chăn, ca ca bắt đầu nhẹ nhàng sờ soạng mấy đêm, cảm giác không tồi. Hà hà, ta đây đã tới, vừa lúc ta cũng đói bụng. Nhu cầu cấp bách đệ đệ đến lấp đầy. A, chăn hộ thân của Khúc Y Nhiên lập tức đã bị ca ca cấp sốc, thiếu niên ngây ngô nhìn một cái không sót gì, thân thể ca ca lập tức chụp lên, làm cho Khúc Y Nhiên ngay cả thời gian giảm sốc đều không có, trực tiếp bị đặt ở trên người. Đùa tiểu tùng thử phi thường thú vị, ca ca chăm làm không ngại. Hai huynh đệ trong ngực kề sát, đệ đệ phấn đỏ mặt lại thủy chung nhìn chằm chằm mặt ca ca không ngừng tới gần, bởi vì một khi rời tầm mắt y không biết mình còn có hay không khí lực đi ra này gian phòng ở, muốn thời khắc nhìn có thể nói có chừng mực rồi lại không có gì hạn cuối, mà Khúc Lăng Phong thì phi thường hưởng thụ ánh mắt đệ đệ theo cổ thiếu niên, một đường hôn tới trong ngực, nơi này chính là Nhiên Nhiên toàn thân cao thấp trừ bỏ mặt sau tối mẫn cảm địa phương, ký ức hắn khắc sâu. A ân, quả nhiên, đụng đến nơi nào đó, Khúc Y Nhiên không tự giác mà ngâm ra thấp xuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thắt lưng, chỉ cần sờ nơi này, tiểu tùng thử ngoan ngoãn mềm hóa. Khúc Lăng Phong trầm thấp cười, thân thể nơi nào đó tư ma làn da đệ đệ, Nhiên Nhiên như vậy, rất câu người. Nghe được tiếng cười, Khúc Y Nhiên hung hăng chừng ca ca lại vui vẻ tiếp nhận, nhẹ đem người trở mình, mánh khóe linh hoạt, đánh thẳng phía sau Khúc Y Nhiên. Nơi này, đã lâu, không có làm dịu qua. Khúc Y Nhiên sắc mặt đỏ bừng, cái tư thế này hoàn toàn nhìn không tới động tác của ca ca, lại có thể đầy đủ cảm nhận được mục đích của hắn. Nửa thân mình cơ hồ đều đặt ở đệ đệ trên người, không chỉ có là áp lực còn có nồng đậm tình dục. Khúc Lăng Phong duỗi lưỡi, không cần tạo trơn, nhướt bọt hắn chính là Nhiên Nhiên trơn gì, Khúc Y Nhiên nhất thời ngây người ca dùng đầu lưỡi. Liếm, liếm, không. Không thể, bình thường sáp sáp còn chưa tính, như thế nào đầu lưỡi còn lưu đi vào. Tuyệt đối không được, ca ca lại cười đến câu hồn động phách, cổ họng kích thích tại địa phương Khúc Y Nhiên nhìn không tới mâu biến sắc đến càng ngày càng sâu. Nhiên Nhiên, chậm, kẻ trộm thuyền, chưa từng có cơ hội trả vé. Khúc Y Nhiên ngẩng đầu lên, nhắm lại hai mắt nghênh đón cường lực đến từ ca ca đánh sâu vào. Ngô, ca, ai ngờ này liên thanh kêu sao liêu người, trêu chọc đến ca ca mau nổ, là chính người bảo ta, Nhiên Nhiên. À, Khúc Y Nhiên nằm ở trên chăn, thắt lưng bị ca ca tạp giữa không trung, không thể đi xuống, thượng không đến, tiểu pi pi bị người dùng lực xoa nắn, tiểu khúc hoa bị người hung hăng chiếm mãn. Tư thế cỡ nào quận bách y lại cảm thấy phá lệ chân thật may mắn. Ca ca bên người, cảm giác tốt lắm, tuy rằng cái ca ca này ngẫu nhiên có chút hắc còn tổng ỉ vào lỗ hổng ngôn ngữ khi dễ chính mình. A ca, chậm, chậm một chút, Khúc Y Nhiên tưởng suy nghĩ trong lòng gì đó vô tình nói ra, không biết là quỷ lại theo ngọc trong chạy tới. Khúc đại ca ở trong lòng thấp nguyền rùa, sớm muộn gì đem quả cầu bằng ngọc kia ném thùng rác. Phía dưới cũng càng ngày càng cuồng dã, loại chuyện này bị đánh gãy sẽ tạo thành bóng ma tâm lý, biện pháp tốt nhất chính là thuận lợi làm xong, người yêu vây xem bao lâu liền xem, làm. Yêu việc làm cũng không phải cái gì nhận không ra người. Khúc Y Nhiên rõ ràng cũng nhắm mắt lại mặc kệ miêu. Đều nhanh bị đỉnh bay ai hữu khí lực đi để ý Lý Mật. Vì thế Lý Mật cả người đều tư mật ni mã, như thế nào lần này không ai đem ta sách đi trở về. Bá hổ, mau đưa ta sách trở về a, Đông Phương, mau ra đây chát ta a, có lẽ mọi người là cảm thấy, mỗ quỷ cũng trưởng thành, hẳn là thời gian học sinh lý tốt. Cách chương,